Chương 852, đánh lui dị dạ gùn. Canh thứ 2 mát đây là có chuyện gì? Dương sắc mặt bình tĩnh đi lên phía trước, mà lúc này Triệu Cổ cũng về tới Dương bên người, nhìn xem Dương ánh mắt, mắt rõ ràng có chút tránh né. Dương thấy thế nhíu nhíu mày, có lẽ là cảm giác được Dương cảm xúc không đúng, mắt chỉ có thể cúi đầu mở miệng nói. Ta bởi vì nỉ cổ lại vũ nhục ba ba, cho nên ta muốn trả thù hắn một cái, đem nơi này dị dạ gùn đều dẫn dắt rời đi, không cho hắn bắt được. Cây nghe nói như vậy nỉ cổ lại cũng là sương sở, vừa mới không có thời gian hỏi, không nghĩ tới là bởi vì cái này nguyên nhân, nhưng là nỉ cổ lại như thế nghe cũng không có sinh khí, mặc dù nói đối phương nghĩ muốn trả thù mình, mình còn cứu hắn kết quả hắn lại là muốn trả thù mình, trong lòng bao nhiêu có như vậy một chút không cao hứng. Nhưng là suy nghĩ, một chút cũng không có cái gì, loại chuyện này kỳ thật cũng là nhân chi thường tình. Vậy ngươi có biết hay không, một cái hợp cách huấn luyện ra là không thể làm loại sự tình này, đương nhiên ngươi còn không phải huấn luyện ra, nhưng là cũng không bởi vì không phải huấn luyện ra, làm như vậy liền là đúng. Giao chiến thời điểm thái độ của đối thủ có lẽ ác liệt, nhưng là ngươi cách làm như vậy tại một ít trên ý nghĩa, không phải càng thêm ác liệt sao? Dương nghe tiếng không lưu tình chút nào khiển trách. Ý nghĩ như vậy, cùng lúc trước sông từ quả kỳ có cái gì không giống, từ trước đến nay rất ít tức giận Dương, cũng cảm thấy lần này mát làm rất không đúng. Ta ha ha, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân a, ngươi cũng đừng có mang hắn, kỳ thật chúng ta cũng có chỗ không đúng, ngươi nói đúng, làm một cái huấn luyện ra, hẳn là khiêm tốn đối mặt hết thảy, vừa mới hoàn toàn chính xác cũng là ta nói chuyện xảy ra vấn đề a. Nghe nói như thế về sau, nỉ cố lại cũng minh bạch. Đồng thời cũng nghĩ thông suốt, xác thực, mình lời mới vừa nói có sai lầm suy tính, người khác giữ gìn cha mẹ của mình cũng không có gì không đúng. Nghe được nỉ cổ lại nói như vậy, mắt nhiều ít vẫn là rất cảm động, dù sao biết mình là muốn trả thù hắn về sau, còn như vậy giúp mình nói trả, vừa mới còn không chút do dự tới cứu mình, thật cảm thấy càng thêm áy náy. Dương thấy thế cũng không có quá mức sinh khí, mắt hiện tại hay là giấy trắng, rất dễ dàng bị nhiễm lên nhan sắc. Liền nhìn dùng phương pháp gì, hy vọng lần này giáo huấn hắn có thể minh bạch. Nỉ cổ lại thật xin lỗi, ta không nên nghĩ muốn trả thù ngươi. Sau một lát, mắt ngẩng đầu đối nỉ cổ lại nói ra. Rất rõ ràng cũng ý thức được sai lầm của mình rồi, rất thành khẩn mở miệng nói ra. Dương thấy thế âm thầm nhẹ gật đầu. Nỉ cổ lại nghe tiếng sau hào phóng nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, không cần quá để ý, á cũng là ta nói chuyện có không thỏa đáng địa phương. Con người của ta chính là như vậy, dễ dàng đắc ý quên hình, ngươi không cần để ý, vấn đề này coi như hòa nhau đi. Cảm ơn ngươi đạt được nỉ cổ lại đáp lại về sau, mắt mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không còn như vậy ấy nấy. Mà lúc này nỉ cổ lại xoay đầu lại hướng lấy Dương nói ra. Ngươi trị cổ rất lợi hại mà, mặc dù không mặc quần đùi, bất quá không thể không nói, ngươi thật sự là một cái rất lợi hại huấn luyện gia đâu. Ngươi cũng là chuẩn bị tham gia hổ hên đại hội huấn luyện gia sao? Ngươi góp nhặt bao nhiêu huy chương, muốn hay không cùng ta so một trận đâu? Ta xác thực chuẩn bị tham gia hổ hên đại hội, về phần huy chương chí ít trước mắt tỉ tẻo bật city huy chương còn không có cầm tới, về phần tranh tài ta nhìn quên đi thôi. Dương nghe tiếng sau cũng là không có dấu diếm nói, hổ hên đại hội xác thực muốn tham gia, về phần huy chương hay là một cái đều không có trạng thái. Cái này cũng đồng dạng không có gì tốt giấu giếm, sau đó muốn hay không cùng hắn tranh tài, mình cũng không muốn, mà lại Dương tin tưởng nỉ cổ lại bản nhân kỳ thật cũng không muốn. Cái gì ngay cả ngươi lợi hại như vậy huấn luyện ra, đều còn không có tỉ kéo bật gym huy chương, xem ra cần một lần nữa đoán chừng tỉ kéo bật gym thực lực, ta nhìn ta vẫn là chuẩn bị cẩn thận một phen tốt, bất quá gặp được liền là hữu duyên, vì cái gì không đến một trận đấu đâu. Nghe được Dương lời nói nỉ cổ lại cũng là kinh ngạc. Từ vừa mới Dương chịu cô động tác đó có thể thấy được, cái huấn luyện này nhà thực lực thật không đơn giản, để hắn đều nghĩ thật tốt đọ sức một trận. Không nghĩ tới hắn cự tuyệt. Mà lại cái huấn luyện này nhà thực lực mạnh như vậy, lại còn không có đạt được tỷ téo bật gym huy trường. Hắn cùng tỷ téo bật gym nhà tiểu hài đi ra đến lữ hành, chắc hẳn đã sớm đi qua tỷ téo bật gym, hẳn là thực lực như vậy, cũng còn không có cách nào sao vậy, mình nhất định phải lại tốn nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị. Không thể so với nguyên nhân là những gì dạ gùn kia đã đi như thế a, thập cái gì dạ gùn chờ ta một chút không muốn đi. Ách thật có lỗi a, lần này không có cơ hội, trở về sau ta trở nên mạnh hơn, chúng ta lại đến so đi. Cáo từ nghe được Dương, Nỉ cổ lại lập tức còn phản ứng không kịp, bất quá lập tức liền nghe ra Dương lời nói ý tứ, quay đầu quả nhiên những dị dạ gùn kia đã ăn xong trái cây về sau, đã bắt đầu muốn rời đi, nỉ cổ lại thấy thế vội vàng hốt hoảng đi theo. Đi theo bật Jim lợi hại như vậy, ta trước hết không đi, chờ ta bắt được lợi hại hơn bộ kẻ mẩn, đạt được tỷ kéo bật Jim huy trường, lại đến cùng ngươi so đi trước khi đi. Nỉ cổ lại một bên tiến lên một bên xoay đầu lại hướng lấy Dương nói ra. Dương thấy thế lập tức một trận hiếu kỳ. Đối bên người mấy người nói, ta vừa nói cái gì rồi, hắn có phải hay không chỗ nào lý giải sai a? Có vẻ như gia hỏa này thật lý giải sai, tỷ kéo bật Jim là rất mạnh không sai, nhưng là không có nghĩa là không thể khiêu chiến. Mình nói, mình còn không có tỷ kéo bật Jim huy chương, xác thực không sai, mình đích thật còn không có tỷ kéo bật Jim huy chương, cái kia là bởi vì chính mình còn không có khiêu chiến, mà không phải chọn chiến không được vấn đề. Gia hỏa này giống như hiểu lầm cái gì nữa nha, mặc kệ được rồi, hắn đã đi. Nói cái gì cũng nghe không được. Tốt, chúng ta cũng nên tiếp tục đi đường, trở về A Triệt Cổ. Dương thấy thế lắc đầu, thu hồi mình Triệt Cổ. Tiếp xuống liền muốn tiếp tục lữ hành, đã lãng phí không thiếu thời gian, đã thấy mát hay là đứng ở nơi đó không nhúc nhích túi đầu gặp Dương muốn lúc xoay người bỗng nhiên mở miệng hô. A Dương ngừng, Dương nghe tiếng sững sờ xoay đầu lại, đã thấy mát lúc này chính nhìn xem mình, trong ánh mắt tràn đầy kiên định nói ra. Thật xin lỗi đây ha ha, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, nên người nói xin lỗi ngươi đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, có lúc, xin lỗi xa so với sự tình khác tới càng cần hơn dũng khí, ngươi có thể minh bạch liền đã đủ. Mát đột nhiên tới xin lỗi, càng làm cho Dương ngẩn ra một chút, bất quá ngẫm lại, cũng coi là biết sai có thể sửa lại, có lỗi liền nhận dù sao cũng tốt hơn biết sai không thay đổi, mắc thêm lỗi lầm nữa tốt đâu. Ừm, ta hiểu được, ta sẽ cố lên. Nghe được Dương, mắt nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ là tiểu hải tử, nhưng là xa so với may tới muốn thành thục, rất dễ dàng liền hiểu Dương lời nói ý tứ. Còn may, nguyên bản còn có chút vẻ lo lắng nội tâm, nhìn xem vừa mới một phen tình hình, tựa hồ cũng không còn trầm trọng như vậy, mặc dù thua, nhưng là nàng tin tưởng sau này nàng nhất định có thể thắng.